36 chu thiên qua đi, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, thở một hơi thật dài, ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên thời gian dài chạy đi chẳng những khiến ta thành công đột phá đến 5-10 vạn cân lực lượng, đồng thời cũng giúp cửu chuyển huyền công đạt tới đệ cửu chuyển đại thành, nguyên lực trong người có thể nói là hoàn mỹ chân chính. Trong 3 tháng gần đây, Lâm Tiêu không có nghỉ ngơi, thời gian dài chạy đi bảo trì quá trình tu luyện cao tốc đối với thân thể, tinh thần cùng với nguyên lực đều có tác dụng tôi luyện, đột phá là đương nhiên. Nhưng mà thời gian dài chạy đi như thế, thân thể Lâm Tiêu vẫn lâm vào quá tải mãnh liệt, giống như một dây chun kéo căng ra không buông lỏng, chắc chắn nếu để quá sẽ kéo đứt đoạn như chơi. Đối với chuyện này, Lâm Tiêu tự nhiên cũng hiểu rõ. May mắn còn có 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, chế định thi đấu phong vân này cũng không biết do ai quy định, thật sự là đủ nhân tính hóa, trong 3 ngày này là lúc ta tăng trạng thái lên tốt nhất, sau đó chờ chiến đấu, hơn nữa khổ tu trong khoảng thời gian này, ngũ phẩm đạo ý dường như đạt tới cực hạn, có dấu hiệu đột phá thì cứ thử một phen. Cách chương.